Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, bị hiểu lầm. Thiếu niên thân ảnh, chính là Lộ Thần, nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người con người tiểu tử chợt run lên. Bọn họ vốn cho rằng Lộ Thần sẽ bị đầy trời tàn phá bừa bãi cuồng phong cùng trưởng ấn ma diệt thành cho bụi, nhưng mà rút cuộc lại vượt quá sở hữu ý người liệu. Lộ Thần đúng là lông tóc không tổn hao gì phá giải lãnh thiên phong cuồng phong trưởng ấn. Quá cường đại, khi thấy thiếu niên đứng ngạo nghễ tại lôi đài thân ảnh một khắc này, mọi người trong lòng hiện lên một cái suy nghĩ. Trước đó lôi đài chiến cùng giờ phút này chiến đấu so sánh, cái trước tựa như là tiểu hài tử nhà tròi, hiện nay chiến đấu địa phương mới là chính thức cường cường quyết đấu, long tranh hổ đấu chi chiến. Nếu không phải phá Lộ Thần chính thức võ cảnh giới người là Thất Âm Cốc trưởng lão Kỷ Chân Phù, giờ phút này mọi người thậm chí sẽ đi hoài nghi Lộ Thần thật chỉ có khí hải tam trọng thiên sao. Hắn làm sao lại như thế cường đại? Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Lâm Thu Tuyết ánh mắt hung hăng rung động một chút, đã bị Lộ Thần phế bỏ đan điền khí hải nàng. Giờ này khắc này so với bất luận kẻ nào đều muốn nhìn thấy Lộ Thần rơi vào một cái hôi phi yên diệt. Hạ chàng, rút cuộc lại lệnh Lâm Thu Tuyết đáy lòng run lên, bởi vì Lộ Thần không những không có hôi phi yên diệt, ngược lại lông tóc không tổn hao gì phá giải lãnh thiên phong vô cùng cường đại cuồng phong trường ấn. Một lát về sau, Lâm Thù Tuyết ánh mắt càng oán độc mấy phần. Tốt lắm, Lâm Thù Thần sắc phấn chấn vô cùng, quyền đầu nắm chặt, thực tình vì Lộ Thần lớn tiếng khen hay. Một bên khác, nhớ tới Mộ Băng Vân hướng phía trước âm nhập mật thoại từ ngữ, giờ phút này Lâm Kim Tịch cường tự kềm chế trong lòng tâm tình. Giờ phút này nàng cũng không có biểu hiện quá kích động, mà nàng tiễn nước thu đồng tử bên trong cũng là nhìn không thấy mảy may lo lắng. Bởi vì nàng tin tưởng, Lộ Thần nhất định có thể làm được trong lòng của hắn muốn làm sự tình. Tính ngươi mạng lớn, lãnh thiên phong âm ngoan, mạng lớn. Khí hải tam trọng thiên tiếp được khí hải tứ trọng thiên hung mãnh công kích, thật chỉ là dựa vào mạng lớn sao? Lộ Thần nhãn thần sắc bén mấy phần, đón thêm ta một chiêu thử một chút. Lãnh thiên phong lời nói vừa hạ xuống âm, thân hình hắn lại lần nữa động, vẫn như cũ là cuồng phong trưởng thức mở đầu, chỉ là cùng lúc trước so sánh, huy trưởng thời trở nên càng thêm ngưng trọng. Phảng phất hắn giữa song trưởng nhờ nâng cái gì không được vật nặng. Đây là muốn liều mạng tư thế. Cuồng phong trưởng, lãnh thiên phong cuồng hống liên tục, hướng tự thân phía trước liên tiếp đánh ra vô cùng cường đại cuồng phong trưởng ấn. Ô ô ô, một cuồng phong nương theo trưởng ấn bão táp mà ra, cuồng phong tàn phá bừa bãi mà lên. Đáp lên lôi đài huyền thiết nham thạch như là thành yếu ớt nhất đậu hũ khối. Kinh không tầm thường gió táp mưa xa, mặc dù vẫn như cũ là cuồng phong trưởng, chẳng những rõ ràng trở nên so trước đó càng thêm khủng bố. Không biết có phải hay không ta ảo giác, luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì không được sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Xem chừng mọi người, tất cả đều mắt lộ ra kinh hãi. Mặc dù cách một đoạn rất xa khoảng cách, bọn họ cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được lãnh thiên phong cuồng phong trong lòng bàn tay ẩn khủng bố uy lực. Đây là thời gian, mọi người nhịn không được thân thể run lên, mà toàn thân lỗ chân lông càng là như là kim châm. Vẫn thu lại, cuồng phong tàn phá bừa bãi, trường ấn đầy trời, lãnh thiên phong còn không có dừng lại. Vẫn như cũ vung ra cuồng phong trưởng ấn, chỉ gặp bốn trưởng ấn, hiệp đồng tám tiểu cuồng phong bảo vệ hắn chung quanh, về phần còn lại trưởng ấn cùng cuồng phong tất cả đều hội tụ hướng một chỗ. Mà tại lãnh thiên phong trước mặt, giống nhau cùng cuồng mãng vặn vẹo cuồng phong đang không ngừng thôn phệ mới sinh ra trưởng ấn cùng cuồng phong, theo cuồng mãng cuồng phong thôn phệ tiến hành. cuồng mãng như đồng hóa thân thể thành tuyệt thế đại yêu. Uy lực thông thiên, ầm ầm, cuồng mãng cuồng phong ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Nửa không trung một đóa thạc rõ ràng vân đều bị thôn phệ hết tới. Đồm đốp, thôn phệ một đóa mây trắng về sau, cuồng mãng cuồng phong trở nên thâm thúy, bên trong đã đến truyền ra lôi đình oanh minh thanh âm. Du lịch tia thiểm điện quay chung quanh cuồng mãng cuồng phong lấp lóe mà ra. Tê, nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tại bọn họ trong lòng lan tràn. Chợt mọi người cùng nhau hướng về sau rút lui. Cuồng phong trưởng, trưởng ngư ghen, chỉ sợ đây mới là cuồng phong trưởng chính thức uy lực đi. Xem ra trước đó một chiêu chỉ bất quá là vừa mở dạ dày đồ ăn mà khó trách lộ thần có thể lông tóc. Không tổn hao gì phá giải rớt đến, bởi vì lãnh thiên phong căn bản không có nghiêm túc đối đãi. Hiện nay lãnh thiên phong nghiêm túc, lộ thần nhất định tại đây là nhất trưởng dưới nuốt hận. Cuồng phong bên trong, lôi đình lấp lóe, đây là nhất trưởng đã có được một tia thiên chi uy. Thử hỏi huy hoàng thiên uy, ai có thể cùng là địch, chỉ bằng đây là nhất trưởng, đệ tử trẻ tuổi bên trong liền không người có thể cùng lãnh thiên phong chống đỡ. Lộ thần mặc dù lóa mắt, nhưng nếu cùng lãnh thiên phong so với, lộ thần cuối cùng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mọi người sợ hãi thán phục liên tục, đối với lãnh thiên phong cường đại mà tán thưởng không thôi. Còn lộ thần, kết cục tựa hồ đã chú định, vì vậy mà bị mọi người mang tính lựa chọn quên rớt. Ha ha, sợ đi, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, bản thiếu có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Lãnh thiên phong tiếp tục thôi động cuồng phong, trưởng ấn, lớn mạnh cuồng mãng cuồng phong. Cùng lúc đó, hắn ngửa thiên cuồng cười một tiếng, ý muốn cho lộ thần thực hiện càng nhiều áp lực. Giống như mọi người nói, đây mới là cuồng phong trưởng chính thức uy lực. Lãnh thiên phong đã đem cuồng phong trưởng tu luyện tới cực hạn. Trưởng ấn đánh ra, cuồng phong tàn phá bừa bãi mà lên. Càng là có thể cưỡng ép thôn phệ đám mây, hội tụ thiên chi uy, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Lộ thần lạnh nhạt nói, hắn nhãn thần sắc bén, thanh tịnh đôi mắt như là một phương giếng cổ, không có chút nào ba động chi ý. Đối mặt sắp buông xuống khủng bố nhất kích, lộ thần tỉnh táo như yêu, chết vịt mạnh miệng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cuồng phong trưởng chính thức uy lực. Lãnh thiên phong, bạo hống một tiếng, hủy thiên diệt, cuồng phong tuyệt sát. Lãnh thiên phong lời nói vừa hạ xuống âm, thủ hộ quanh thân bốn trưởng ấn cùng tám cuồng phong cũng là xông vào cuồng mãng cuồng phong bên trong, khiến cho cuồng mãng cuồng phong uy lực càng bên trên một tầng lầu. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, bên trong một mặc lam sắc mặt trưởng ấn theo cuồng phong xoay tròn không thôi. Như ẩn như hiện, mà trưởng ấn ở giữa cũng không phải là cô lập, phản mà chính là đi qua dây tóc thiểm điện lẫn nhau kết nối. Như là một cái cự hình trưởng ấn lưới điện, chỉ cần bị nhất trưởng ấn đánh trúng, còn lại trưởng ấn liền sẽ thuận dây tóc thiểm điện trong nháy mắt oanh sát mà đến. Liên miên không ngừng, hình thành vô cùng kinh khủng tuyệt sát chi thế, song trưởng chậm rãi quét ngang mà ra. Lãnh thiên phong trong mắt sát cơ hiện lên, đối với cuồng phong trưởng trung cực một chiêu, lãnh thiên phong có đầy đủ tự tin, cho dù là suy yếu một điểm khí hải ngũ trọng thiên võ tu sĩ đều muốn tại đây là nhất trưởng dưới. Nuốt hận, càng đừng bảo là chỉ có khí hải tam trọng thiên cảnh giới lộ thần. Âm âm, cuồng mãng cuồng phong, sấm sét vang dội, như là cự nhân gào thét tiến lên. Tại huyền thiết nham thạch chú tạo trên lôi đài cày ra một sâu đạt đầu gối khe rãnh. Hướng lộ thần oanh sát qua. Chết, lãnh thiên phong mày kiếm dựng thẳng. Nhãn thần hung lệ, một đôi thủ trưởng mãnh liệt phát lực hướng về phía trước quét ngang. cuồng mãng cuồng phong mang theo một tia huy hoàng thiên uy oanh sát hướng Lộ Thần. Cuồng mãng cuồng phong còn chưa thành hình thời điểm, Lộ Thần khí thế đã bị hắn cuồng mãng cuồng phong khóa chặt. Tránh là trốn không thoát, ngạnh kháng, Lộ Thần chỉ có một con đường chết. Lãnh Thiên Phong, thực sự quá cường đại. Mặc dù là khí hải tứ trọng thiên cảnh giới, lại có thể phát huy ra có thể so với khí hải ngũ trọng thiên uy lực. Cuồng mãng cuồng phong quét ngang mà đi, mọi người trong lòng rung động không thôi. Mà đúng lúc này, lạnh lẽo uống bỗng nhiên truyền ra, khiến cho mọi người trong lòng vừa chợt run lên, ánh mắt tìm theo tiếng nhìn lại, mọi người con người tiểu tử đột nhiên ở giữa run rẩy dữ rồi. Hắn điên sao? Đã đến không tránh, còn muốn nghênh kích thiên uy cuồng phong. Thấy thế, mọi người tê cả da đầu, thương lên, thét dài một tiếng, người theo thương lên, Lộ Thần thân hình động, không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước, bước ra một bước, đông một tiếng, liền huyền thiết nham thạch đắp lên lôi đài đều tại Lộ Thần dưới chân rung động một cái. Như là một cái mãnh thú gặp được vương giả, giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn phủ phục tại vương giả dưới chân ra hiệu thần phục. Run rẩy không thôi, không có người chú ý tới, Lộ Thần vừa mới bước ra một bước, thật sâu xa vào đến huyền thiết nham thạch đắp lên lôi đài bên trong. Mà Lộ Thần thân hình, bất động như núi ngọn núi, bắt nắm trong tay huyền thiết trọng thương lăng không vạch ra một đầu hoàn mỹ đường cong. Lượng ngân sắc mặt mũi thương như chậm thực nhanh, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Mắt trần có thể thấy tại trong không khí lôi kéo ra một hồ quang điện cái đuôi. Sáng chói lộng lẫy như là lưu tinh xẹt qua đầy sao màn đêm. Mà toàn bộ một cây huyền thiết trọng thương vùng đánh lúc như là một thanh quạt giấy tại Lộ Thần trong tay từ từ mở ra. Đây là huyền thiết trọng thương nhanh đến cực hạn mà tạo thành một loại tàn ảnh. Phách sơn đoạn nhạc, nhất thương vung đánh, lưu tinh xẹt qua chân trời, vũ phiến nhẹ lay động, trong lúc nói cười trưởng ấn hôi phi yên diệt. Cuồng phong tàn phá bừa bãi bên trong, Lộ Thần y sam phần phật, tóc đen phấn khởi, thân hình hắn bất động như núi, mà hắn đôi mắt càng là sáng như tinh thần, hào quang rực rỡ, cho ta lẻ phá, Lộ Thần trầm giọng uống, khí hải bạo động, chân khí sôi trào, thần kiếm dưỡng khí quyết thôi động đến cực hạn, mà xương ngực bên trong cũng là bảo khởi 12 hào quang. 12 con tiểu thao thiết cùng nhau phát lực, huyền thiết trọng thương vung đánh mà ra, ẩn vạn quân chi lực, dù thật sự có một tòa đồi núi đập vào mặt, cũng có thể nhất thương đem tùy tiện chặt chém thành hai nửa. Ầm ầm, nói làm theo chậm chạp, thực hết thảy đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Chỉ một chớp mắt công phu, huyền thiết trọng thương cùng cuồng mãng cuồng phong liền mãnh liệt vô cùng đối oanh cùng một chỗ. Trong không khí, trong khoảnh khắc giống như phiên giang đảo hải, lôi đình không ngừng, thiểm điện tàn phá bừa bãi, một cuồng phong trưởng ấn đánh vào huyền thiết trọng thương thương trên thân. Lôi đình lượn lờ mà đến, trở ngại Lộ Thần huyền thiết trọng thương vung đánh chi thế. Phá, phốc, huyền thương như rồng, tê không mà tới, nhất thương sụp đổ thiên chi uy, lôi đình đột nhiên tiêu tán. Cuồng phong dần dần dừng, trừ huyền thiết nham thạch đắp lên trên lôi đài một sâu đạt đầu gối thật dài khe rãnh bên ngoài. Cuồng mãng cuồng phong không có để lại bất luận cái gì tồn tại qua dấu vết. Cuồng mãng cuồng phong tan thành mây khói về sau, Lộ Thần ánh mắt sán lạn như tinh thần, cầm huyền thiết trọng thương ngạo nhiên mà đứng. Cái này, hắn là làm sao làm được? Trong nhất thời, nhìn trên lôi đài một màn, mọi người tập thể trợn mắt hốc mồm, bọn họ trả lại không đến bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này nội tâm bên trong. Chấn kinh, như thế khủng bố nhất kích, mang theo một tia huy hoàng thiên uy, liền khí hải ngũ trọng thiên đều muốn tránh lui phong mang cuồng mãng cuồng phong. chỉ có khí hải tam trọng thiên lộ thần chỉ dựa vào trong tay một cây thương. Nhất thương vung đánh mà ra liền đem hướng hóa giải hướng vô hình. Gói lại thân thương vải đã đến không có một tia tổn hại. Trong đám người có người chỉ huyền thiết trọng thương kinh hô. Khó lộ thần trong tay hướng thương là võ bảo khí. Mọi người mắt lộ ra hâm mộ. Mỗi một kiện võ bảo khí đều có giá trị không nhỏ. Cho dù là kém nhất võ bảo khí, vẫn như cũ lệnh nhân tâm động. Phàm nhân sử dụng vũ khí, chỉ là lớn nhất phổ thông binh khí, mà võ tu sĩ sử dụng vũ khí, là võ bảo khí, chỉ sợ là, khó trách hắn có thể tùy tiện phá giải mang theo một tia thiên uy sát chiêu. Nguyên lai là bằng vào trong tay một cây võ bảo khí hướng thương. Lộ thần huyền thiết trọng, thương cho đến trước mắt, chỉ lộ ra mũi thương một điểm. Mọi người tự cho là nhìn ra bên trong kỳ quặc mà nghị luận không nghỉ. Nguyên lai có một cây bảo khí trường thương nơi tay. Đây chính là ngươi khí sao? Ánh mắt khóa chặt lộ thần trong tay huyền thiết trọng thương. Lãnh thiên phong trong mắt lộ ra một không che giấu chút nào tham lam ánh mắt. Võ bảo khí, liền thân vì lãnh gia đại thiếu gia hắn đều không có một kiện. Mũi thương chuyển động. Lộ thần trong mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng, bớt nói nhiều lời. Chiến, ngày xưa, lãnh thiên phong tính cả Lâm Thu Tuyết hãm hại với hắn. Lộ thần suýt nữa mất mạng. Hôm nay, căn bản không cần nhiều lời. Chỉ cần đem ngày xưa hết thảy hoàn trả trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.